Hệ thống xuyên thư, vị diện chi chủ. Chương 1, hệ thống xuyên thư. Góc truyện audio.com. Tư Khấu Kình Vũ ánh mắt không cam lòng mà nhìn đôi gian phu dâm phụ trước mắt. Một người đã từng là vợ, một người đã từng là bạn thân nay lại hợp sức nhau lừa gạt tình cảm của y, chiếm đoạt tài sản của y, bây giờ lại muốn lấy luôn tính mạng của y. Y thật không cam lòng mà chết để đôi gian phu dâm phụ kia được như ý nguyện. Nhưng y có thể làm gì bây giờ? Hơi thở mong manh như sắp đứt nằm thoi thóp trong vũng máu. Lạnh, đó là cái lạnh thấu tâm gan. Y cảm thấy thật lạnh, người lạnh mà tâm cũng lạnh. Y có thể cảm nhận được sinh mệnh đang dần xói mòn. Cũng biết bản thân mình không thể thoát khỏi cái chết, y chỉ là không cam tâm bản thân cứ thế chết đi. Mà đôi gian phu dâm phụ kia lại được sống hạnh phúc. Từng giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài trên má, cảm giác tuyệt vọng bao phủ trong tâm trí và linh hồn. Tư Khấu Kình Vũ, đây là do mẹ mày nợ mẹ tao và tao. Mẹ mày chết rồi, thì mày phải gánh chịu. Mày yên tâm mà chết đi. Tao chắc chắn sẽ thay mày quản lý gia sản và yêu thương vợ mày thật nhiều. Lâm Kình Thương khoái chí nhìn Tư Khấu Kình Vũ từng giây từng phút mà chết dần chết mòn. Cảm giác thỏa mãn khi trả được thù khiến gã phấn khích không thôi. Đồ khốn, Tư Khấu Kình Vũ cố sức học ra hai chữ như muốn thông qua nó để biểu đạt lòng phẫn hận hiện tại. Tao khốn kiếp, vậy mẹ mày cũng chẳng hơn gì. Bà ta vì muốn leo lên vị trí trưởng phu nhân Tư Khấu gia tộc. Không màng thân tình mà giết hại chính em gái ruột của mình. Mày nói xem, ai khốn kiếp hơn ai? Lâm Kình Thương hai mắt đỏ đậm tràn đầy cừu hận mà nhìn Tư Khấu Kình Vũ. Tư Khấu Kình Vũ sững sờ, ngơ ngác không hiểu gì. Chuyện này là sao? Chưa kịp hỏi điều gì. Trước mắt Tư Khấu Kình Vũ tối sầm lại, cảm giác linh hồn dần rời khỏi cơ thể. Y hoảng hốt giãy dụa muốn trở lại cơ thể. Không, không, y còn chưa kịp hỏi rõ lý do mà. Y không thể cứ thế chết đi mà chưa rõ lý do. Lâm Kình Thương nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc sự thật là sao? Y muốn trở về thân xác, cho dù có chết cũng phải làm con ma hiểu rõ mọi chuyện. Như vậy, có chết cũng được chết một cách minh bạch, nhưng y rốt cuộc không được như ý nguyện. Một lốc xoáy không gian xuất hiện hút y vào trong, bên tai y như loáng thoáng nghe được có một giọng nói lạnh băng vang lên. Đinh, linh hồn đạt yêu cầu, kích hoạt hệ thống không gian. Lần nữa tỉnh lại, y thấy mình xuất hiện ở một nơi cực kỳ kỳ lạ. Xung quanh toàn một màu trắng bất tận, bốn phương tám hướng, trên đầu dưới chân đều thuần một màu trắng, phân không ra phương hướng. Hệ thống không gian xác định và trói buộc ký chủ, trói buộc hoàn tất, thanh âm máy móc lạnh băng đó lại vang lên. Sau khi thanh âm vang lên, Tư Khấu Kình Vũ như cảm nhận được trong linh hồn dường như có một sợi dây liên kết không thể hiểu được. Nhưng y có thể mơ hồ đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Thân là một tác giả, còn từng viết một tác phẩm liên quan đến hệ thống, dĩ nhiên y biết chuyện này là như thế nào. Y vừa vui vừa lo sợ, vui vì mình có cơ hội có được tân sinh, lo sợ vì không biết hệ thống này hoạt động thế nào. Lỡ là hệ thống lậu thì nhân sinh mới kêu hai chữ thê thảm. Mà thôi, y cũng đã bị trói buộc rồi, đi bước nào hay bước đó vậy. Đinh, hệ thống xuyên thư mang mã số 142 hân hạnh được phục vụ ký chủ mã số 45692 Tư Khấu Kình Vũ. Đang trong lúc suy nghĩ thì hệ thống lại lên tiếng. Kế đó, một đồ vật hình cầu màu trắng xuất hiện trước mắt Tư Khấu Kình Vũ. Xung quanh nó là một đoàn quang hoàng màu bạc, trông rất đẹp. Ký chủ, từ nay ta sẽ là hệ thống chuyên phụ trách của ngươi. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Hệ thống lạnh băng máy móc mà nói. Được, hợp tác vui vẻ, Tư Khấu Kình Vũ sảng khoái đáp ứng. Sau đó đưa ra thắc mắc của mình. Y rất muốn biết rõ tại sao hệ thống lại lựa chọn mình. Vậy bây giờ ngươi có thể nói rõ cho ta biết hiện tại ta cần làm gì không? Trước hết nói cho ta biết lý do ta xuất hiện ở đây. Bởi vì ngươi đủ yêu cầu để trở thành ký chủ. Những chuyện còn lại sau này ký chủ sẽ rõ. Còn bây giờ việc của ký chủ là nhanh chóng vào thế giới nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có cơ hội được trọng sinh về thế giới ban đầu trả thù. Ký chủ có đồng ý không? Đồng ý, có điều. Ta có thể hiểu rõ hơn một chút về cơ chế hoạt động của hệ thống xuyên thư hay không? Từ Khấu Kình Vũ nghe hệ thống nói cũng như không, lòng nôn nóng bất an, nhưng nghe có thể trở về thế giới ban đầu thì vô cùng vui sướng. Nhưng y sẽ không lơ là cảnh giác, vẫn cần phải hiểu rõ hơn về hệ thống này mới được. Cấp bậc ký chủ quá thấp, không có quyền hạn được biết. Hệ thống lạnh băng cự tuyệt trả lời. Từ Khấu Kình Vũ, một chút cũng không được sao? Hệ thống, không thể, đó là quy tắc. Từ Khấu Kình Vũ ánh mắt ám trầm, nếu hiện tại không thể biết, vậy sau này cũng sẽ biết, còn mối thù nhất định phải báo. Chỉ là bây giờ chưa thể, chỉ cần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y sẽ có cơ hội báo thù. Ta hiểu rồi, Từ Khấu Kình Vũ sau khi suy nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng mà nói, vậy bây giờ tiến vào nhiệm vụ thế giới, ký chủ đồng ý không? Hệ thống lạnh lùng lên tiếng, đồng ý. Từ Khấu Kình Vũ mỗi lần nghe hệ thống nói chuyện đều có một cảm giác lạnh lẽo. Rét cam cam, vừa dứt lời, trước mắt tối sầm, Từ Khấu Kình Vũ sau một trận hôn mê, cảm giác linh hồn như là bị thứ gì xé rách đau đớn khó chịu. Y như thấy linh hồn mình nhập vào thân xác của một nam nhân bạch y, cảm giác đầu rất đau. Dạ dày quay cuồng muốn nôn, đợi một lúc sau khi linh hồn thích ứng cơ thể. Cơ thể cũng thoát khỏi cảm giác choáng váng, đến lúc này y mới mở mắt ra, đồng thời cũng ngửi được một loại hương khí thơm dịu quấn quanh chóp mũi. Định tâm hương, trong đầu y bỗng xuất hiện ba chữ này, ngay sau đó, y cảm thấy một loại cảm giác bất an len lỏi trong tâm. Hồi nãy, y quên mất hỏi hệ thống về thế giới nhiệm vụ, lần này sẽ không xui xẻo vậy chứ? Từ Khấu Kình Vũ đưa mắt nhìn căn phòng hiện tại mà quan sát. Đây là một gian nhã thất cổ đại được trang hoàng mang phong cách trang nhã. Tông màu chủ đạo là màu trắng khiến căn phòng có vẻ đơn giản mà không mất vẻ thanh nhã. Trên bàn có đặt một lư hương hiện đang tỏa ra mùi hương mang màu trắng ngà bay khắp căn phòng. Định tâm hương là một loại hương liệu có thể giúp người sử dụng bình tâm tĩnh khí. Những người có tính tình táo bạo rất yêu thích sử dụng để giúp tâm tình ổn định hơn. Trong tất cả các chuyện mà y viết, thì người duy nhất sử dụng định tâm hương không ai khác chính là Họa Khiết Vũ. Mà nếu thật sự đây là căn phòng của Họa Khiết Vũ thì y có thể suy đoán ra. Hệ thống cho y xuyên thư vào chính cuốn sách đầu tay của y có tên. LT, Đế Thần Thiên Địa, GT, nghe tên rất khí phách phải không? Quân lâm thiên hạ, quần hùng tranh bá, cường giả vi tôn, độc bộ thiên hạ, tất cả chính là những yếu tố nói về nội dung và khí chất nam chính. Nhưng nếu cho y chọn, y tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy quyển sách này một lần nào nữa. Nhưng tại sao, hy vọng đây chỉ là do y suy nghĩ lung tung. Đinh, hệ thống khởi động, chúc mừng ký chủ Từ Khấu Kình Vũ đã xuyên vào cuốn sách mang tên. LT, Đế Thần Thiên Địa, GT, Đinh, thiết lập nhân Họa Khiết Vũ hoàn tất, mời ký chủ xem tư liệu. Trong đầu liên tiếp vang lên thanh âm lạnh lùng máy móc của hệ thống. Y vừa nghe vừa có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Quả nhiên hệ thống này rất có tư chất hồ ký chủ. Chưa kịp ổn định tâm trạng, trước mặt y xuất hiện một bảng số liệu. Trên bảng là liệt kê một loạt thông tin về nhân vật tên Họa Khiết Vũ. Tên nhân vật, Họa Khiết Vũ, tuổi, 50, sinh thần, 25, 3, cung hoàng đạo, bạch dương, linh căn, kim linh căn thiên linh căn, tu vi, nguyên anh trung kỳ, đạo cụ, huyền lân phiến, khiết nhã kiếm, danh hiệu, vũ nhã chân nhân. Từ Khấu Kình Vũ nhìn bảng số liệu mà không biết bản thân hiện nên có cảm xúc gì. Nói chung rất là phức tạp khó nói nên lời. Đối với nhân vật Họa Khiết Vũ này, y vừa yêu vừa hận, bởi đây là nhân vật được xây dựng dựa theo hình tượng của y, dĩ nhiên không phải toàn bộ. Nhưng lại có quan hệ rất lớn đến y, thân thế. Tính cách của Họa Khiết Vũ có một phần là lấy từ thân thế và tính cách của y mà tạo thành. nhân vật này chẳng khác nào chính là phiên bản tu chân của y. Điểm đặc biệt là nhân vật này lại có kết cục không mấy tốt đẹp. Không phải phản diện cũng chẳng phải chính diện. Hai, thật là sầu thảm thương mà, y tiện tay tắt đi bảng số liệu vì không muốn thấy nó nữa. Nhìn thêm đau lòng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến, trợ giúp hoàn thành thế giới. LT, đế thần thiên địa, GT, đi đến sự hoàn mỹ hình thành vị diện. Tư Khấu Kinh Vũ chớp chớp mắt có điểm mộng bức mà nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Cái quỷ gì thế này? Đây là nhiệm vụ gì vậy? Giống như nghe được thắc mắc của y, hệ thống máy móc thanh âm mà giải thích. Nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu ký chủ hoàn thành các nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ phát sinh, nhằm sửa chữa các lỗi tình huống không có khả năng diễn ra một cách hợp lý có logic. Tư Khấu Kinh Vũ nghe xong chỉ biết rõ một điều là y cần phải sửa chữa cái lỗi nội dung tình huống. Ngoài ra y không còn hiểu gì nữa. Vậy còn hoàn thiện vị diện là cái quỷ gì? Đây mới là điều mà y cảm thấy khó hiểu nhất, mà không lẽ thế giới này đã phát triển trở thành một vị diện có pháp tắc riêng? Hết chương.